cái này đại nạn không chết tất có hậu phúc, cái này phá trước rồi lập chính là tốt nhất phúc khí, từ 6 sao đột phá đến 7 sao, không chỉ cần phải thực lực, còn cần thời cơ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiêu Viêm đứng lặng hồi lâu sau, mới đi từ từ tới gần trong phòng, ngồi trên ghế, Tiêu Viêm chau mày, muốn ra có thể đột phá 8 sao biện pháp, tìm tới 3 kỳ vật bên trong tùy ý một cái đều có cơ hội, có thể cái này 3 kỳ vật giờ này khắc này tại như thế quan trọng trước mắt, Tiêu Viêm đi nơi nào tìm, có 3 kỳ vật địa phương không thể nghi ngờ không phải nguy hiểm vạn phần, dưới mắt tất cả mọi người tại bế quan đột phá, Tiêu Viêm một thân một mình cho dù có địa phương đi tìm, có mệnh đi, mất mạng cầm a. Cái này có thể hơi rắc rối rồi. Tiêu Viêm xác thực có một cái chỗ, chỉ bất quá hiện tại tuyệt đối không phải đi tìm kiếm 3 kỳ vật thời điểm, mà lại chuyến đi này không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, Tiêu phủ có thể đợi không được, nói không chừng lúc nào đan điện liền phái binh giết tới. Trong lúc suy tư, trong tay Tiêu Viêm lóe lên, xuất hiện một viên màu xanh thẫm ngọc bài, trên ngọc bài rõ ràng khắc lấy một cái quỷ chữ, ngọc bài vừa lấy ra, phảng phất không khí chung quanh đều giống như bị ảnh hưởng, khiến người ta cảm thấy có chút âm lãnh cùng kiềm chế. Quỷ phủ, như quả không ngoài sở liệu, nơi đó hẳn là sẽ tồn tại 3 kỳ vật, có thể cái này quỷ phủ chắc hẳn cũng không đơn giản, cái này tùy tiện tiến đến tuyệt không phải thượng sách, vạn nhất bên trong rỗng tuếch, vậy liền không xong. Tiêu Viêm bàn tay xoa lau trong tay khối kia quỷ phủ ngọc bội, hiện tại là hắn duy nhất đường đi, không có lựa chọn nào khác, Tiêu Viêm trong lòng do dự không chừng, trong lòng thực sự là không có nắm chắc có thể một mình đi dò xét lấy quỷ phủ, lại có thể toàn thân trở ra nắm chắc, nếu như chờ đợi Long Ý đám người đột phá đến 7 sao, chỉ sợ thời gian thật không còn kịp rồi. Trong tay Tiêu Viêm quỷ phủ ngọc bội càng nắm càng chặt, trước mắt tình thế thật không cách nào chờ đợi Tiêu Viêm quá nhiều nghi đã muộn, trầm mặc có chút ít, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lóe qua một vệt vẻ kiên nghị, hắn minh bạch, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải độc thân đi thử nó một lần, Tiêu Viêm minh bạch, nếu như nói đi quỷ phủ tìm tới 3 kỳ vật một trong, nếu như là xếp hạng dựa vào sau 3 kỳ vật, có lẽ căn bản là không có cách làm Tiêu Viêm đột phá đến 8 sao. Nhưng hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như thế, tóm lại vô luận thành cùng bại, cũng phải thử một lần. Tiêu Viêm bắt đầu cẩn thận tường tận xem xét trong tay quỷ phủ ngọc bội xúc cảm 10 phần nặng nề, sờ lên xúc cảm bóng loáng tinh tế, chỉ là có chút âm lãnh xúc cảm, trừ phía trên điêu khắc một cái quỷ chữ, địa phương khác đều không có điêu khắc có chữ viết dạng. Tiêu Viêm lật tới lật lui nhìn đến một hồi, cũng không có phát hiện manh mối gì, ấn đạo lý ngọc bội kia hẳn là sẽ chỉ dẫn đi quỷ phủ phương hướng, hay là nói là địa đồ. Có lẽ đây là một cái vật chứa, Tiêu Viêm suy tư nói. Chợt rót vào đấu khí tại trong ngọc bội, thật không nghĩ đến Tiêu Viêm đấu khí muốn thăm dò vào trong ngọc bội lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách, không cách nào tan vào nửa điểm đấu khí tiến vào trong ngọc bội, Tiêu Viêm một mặt khó có thể tin. Làm sao sẽ không cách nào dung nhập đấu khí, ấn đạo lý ngọc bội kia hẳn là một cái vật chứa, dựa vào đấu khí kích hoạt a, chẳng lẽ là thực lực của ta còn chưa đủ kích hoạt cái ngọc bội này sao? Tiêu Viêm vô kế khả thi, sau đó lại dùng linh hồn chi lực thăm dò một chút, cùng đấu khí không khác chút nào. Đều không thể thăm dò vào cái này quỷ phủ ngọc Lopez hào. Tiêu Viêm cứ như vậy ngồi trong phòng nghiên cứu cái này quỷ phủ ngọc bội, từ đầu đến cuối đều không thể tìm tới cái ngọc bội này đến tột cùng là như thế nào mở ra, bất quá có một chút có thể xác định, cái ngọc bội này tuyệt đối là chỉ dẫn đi quỷ phủ một cái mấu chốt, như thế nào đi quỷ phủ liền nhìn cái này mai ngọc bội, có thể Tiêu Viêm nghĩ hết tất cả biện pháp, ngọc bội kia vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, không có nửa điểm dị dạng. Đáng ghét. Thật chẳng lẽ chính là thực lực của ta còn không cách nào dò xét cái này bên trong ngọc bội. Tiêu Viêm suy tư nửa ngày, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt khối này quỷ phủ ngọc bội, không cách nào từ ở bên trong lấy được quỷ phủ tin tức. Bây giờ đây là Tiêu Viêm có thể thu hoạch 3 kỳ vật biện pháp duy nhất, mà lại còn chưa nhất định có thể chỉ ít có khả năng, bây giờ ngay cả cái này một chút hy vọng đều tan vỡ. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 866, rất là không đơn giản. Tiêu Viêm chợt thở dài một hơi, rót một chén trà nước, nhấp một miếng, trong mắt đều là vẻ thoải mái. Có lẽ bây giờ còn không phải đột phá đến 8 sao thời điểm, tu luyện chú trọng nước chảy thành sông, có lẽ là ta quá gấp. Tiêu Viêm bây giờ 7 sao hậu kỳ thực lực, muốn đột phá 8 sao, còn muốn đi đến 7 sao đỉnh phong, cái kia mới có thể đột phá đến 8 sao, nói dễ, cho dù có 3 kỳ vật, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng không có đầy đủ tự tin có thể đột phá đến 8 sao. Huống chi bây giờ ngay cả 3 kỳ vật cũng không tìm tới, đột phá 8 sao cũng chỉ có thể là công dã tràng đàm. Tiêu Viêm, ngọc bội kia thật không đơn giản a. Tại Tiêu Viêm bắt đầu suy nghĩ ứng đối ra sao cái này chiến sự lúc, Trạm lão thanh âm bỗng nhiên truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trong tay mình quỷ phủ ngọc bội. Ngay cả xanh thẳm đều nói không thứ đơn giản, ít càng thêm ít a, Trạm lão nói không đơn giản,